Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, thứ, cho nên ở phòng ăn chờ Thanh Tú mặt soái ca vừa nhìn thấy bọn họ. Liền đào hít một hơi khí lạnh, lập tức xông tới, cướp đi thiên người chảm đồng học trong tay chìa khóa xe và ví tiền. Nắm thật chặt tay hắn, thiên ca, đáp ứng ta. Hai ngày này không muốn lại xuất môn, cần gì ngươi nói cho ta biết. Thành phố S ở Bình Văn Minh thành thị A, ngươi mô mô lương tâm của mình. Bất bất, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi ngàn vạn không muốn mo. Ngươi nếu như giơ tay lên bính một chút chính mình xong miệng. Quét Hoàng lập tức liền hội chạy tới. Thiên người chảm đồng học lặng yên bắt đầu quyển tay áo. Quay đầu hỏi Diệp Nhược. Ngươi cùng hắn không quá thân đúng không? Diệp Nhược gật đầu, đối, cho nên tùy tiện đánh đi, Thanh Tú mặt soái ca cọ trốn ra thật xa. Biểu tình cái kia quân quyết, ta là nói thực sự, thiên ca, ngươi luyến ái sau mặt, thực sự không có cách nào nhìn a. Như vậy một mị hoặc câu người mặt, bình thường nghiêm túc lạnh lùng thời gian, đồ hình như là tiểu cao thiếu gia như nhau. Hiện tại trong mắt ôn nhu trong chìm. Có lúc còn có thể xấu hổ không có ý tứ một chút. Quả thực là, Thanh Tú mặt soái ca ở trong lòng kẹt nửa ngày. Đô cảm thấy bộ mặt thành phố thượng tất cả hình dung. Đô không đủ để miêu tả thiên người chảm đồng học hiện tại gương mặt này. Cho nên hắn trầm mặc một lúc lâu, mới đột nhiên linh quang chợt lóe, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, xông thiên người chảm đồng học dựng thẳng hạ ngón tay cái. Bình sinh không nhìn được tiểu thiên ca, nhìn tẫn gạch dưới A gạch dưới phiến cũng uổng công. Thiên người chảm đồng học cuối cùng vẫn còn bắt hắn cho đánh một trận. Sau đó lặng yên trở về phòng Tiêu Lệ đi. Không ngờ đóng gói bữa sáng. Trên đường trở về, bọn họ vậy mà nhìn thấy Doãn Minh Thành. Doãn Minh Thành thái độ hiện tại, cũng không tượng lúc trước lớn lối như vậy. Có chút lấy lòng nhìn thiên người chảm đồng học liếc mắt một cái. Liên khách khí được quả thực có chút hèn mọn hỏi, Trang tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Không thể, thiên người chảm đồng học căn bản không trả lời, cước bộ cũng không dừng, trong lòng cự tuyệt cũng là như đinh đóng cột, này Doãn Minh Thành quỷ dị đa đoan, lại muốn sẽ đối Diệp Nhược bất lợi, hắn sao có thể bởi vì hắn một câu nói, liên cùng Diệp Nhược tách ra, ai biết hắn có phải hay không an bài thủ hạ. Liền muốn nhân cơ hội hạ thù. Doãn Minh Thành nhìn thấu thiên người chảm đồng học không yêu để ý đến hắn. Sắc mặt cứng đờ, vội vã liền vẻ mặt nịnh nọt đuổi theo. Trang tiên sinh, vậy ta liền nói ngắn gọn. Là như vậy, ta sáng sớm đưa đến ngài trong phòng nữ nhân. Nghe nói ngài đô không hài lòng, thiên người chảm đồng học bỗng nhiên dừng bước lại. Những người đó là ngươi tống. Là... Doãn Minh Thành không phát hiện hắn khó xem sắc mặt, còn nước miếng khuôn mặt tươi cười. Ngài yên tâm, ta buổi chiều liền cho ngài đưa tới chất lượng tốt hơn một nhóm. Khẳng định nhượng ngài chọn hợp ý nữ nhân. Thế nhưng ngài xem trước hiểu là mần đi, ngài có thể hay không liền đừng nói cho Nhan tiên sinh. Sớm biết tiểu tử này cùng Sở Mộ Phong thân như huynh đệ. Hắn còn nào dám trêu chọc hắn. Sở Mộ Phong cái kia bi ti, hắn quả thực nghĩ tới hắn liền sợ đến nghĩ tè ra quần. May mắn này họ Trang tiểu tử mê chơi nữ nhân, hắn nhiều cho hắn tìm mấy thiên kiều bá mị biết chuyện thức thời đại mỹ nữ. Việc này hẳn là có thể quá khứ. Doãn Minh Thành nghĩ đến còn rất đắc ý, thiên người chảm đồng học mặt đã tối hẳn, không dắt Diệp Nhược cái tay kia, thậm chí có thể nghe thấy bởi vì nắm tay thật chặt. Mà phát ra kéo kẹt khớp xương đè ép thanh. Nếu là ngươi muội muội, ngươi hướng muội muội ngươi vị hôn phu trong phòng tống nữ nhân. Có còn là người sao? Hết chương.